Mở mắt thấy thần tài. Chương 1014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, được rồi. Không có chuyện gì. Người ta so với người thắng. Thắng thì thua. Trương Thiên Sơn cũng nhanh chóng an ủi con gái bằng cách thuyết giảng. Võ lâm thiên hạ luôn là như vậy. Nhân ngoại nhân có. Có ngày ngoài trời. Không phải ai cũng luôn là tướng thắng trận. Trương Anh Tử nhìn Trương Thiên Sơn còn muốn nói cái gì? Nhìn thấy trên cánh tay Trương Thiên Sơn vết thương. Lập tức hỏi. Cha, người bị thương sao? Xảy ra chuyện gì? Hì hì, không sao đâu. Chỉ là bị thương nhẹ thôi. Trên đường trở về đã đụng phải một tên cướp. Trương Thiên Sơn xua tay đáp lại. Vẻ mặt lãnh đạm, người cướp của lão hổ núi Cường Đạo. Người cướp của lão hổ gần đây thật sự rất hoành hành. Cha, ngài không nên đích thân đến đó. Ta sợ ngài gặp nguy hiểm. Nếu không ta có thể cùng ngươi đi. Trương Anh Tử nghi hoặc. Lập tức nói. Cầu hôn Trương Thiên Sơn. Được rồi. Ta xem. Đừng đi nhà gái của ngươi. Trương Thiên Sơn sờ sờ đầu nhỏ của Trương Anh Tử. Thuyết đạo. Tổng tiêu đầu. Tổng tiêu đầu. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của thị vệ, có vẻ rất lo lắng. Có chuyện gì vậy? Nghe xong, Trương Thiên Sơn đi ra khỏi phòng, nghi ngờ hỏi, bên ngoài có hai người nói tìm ngươi. Bọn họ nói là cứu tinh của ngươi. Không biết có phải thật không? Ta liền báo cho ngươi. Thị vệ lập tức nói với Trương Thiên Sơn. Cái gì? Bọn họ bây giờ ở nơi nào? Đưa ta tới đó. Trương Thiên Sơn nghe vậy sửng sốt, nhanh chóng đáp ứng thị vệ. Nói xong Trương Thiên Sơn nóng lòng đi theo thị vệ ra cửa. Trương Anh Tử cũng tò mò đi theo Trương Thiên Sơn. Nàng cũng muốn xem ai đã cứu cha nàng. Chẳng mấy chốc, hai cha con đã tới cửa. Tôi thấy Trần Hạo và Trương Dũng đang đứng quay lưng về phía cửa. Trần Thiếu Hiệp, nhìn thấy là Trần Hạo. Trương Thiên Sơn nhanh chóng hưng phấn kêu lên. Hắn vốn tưởng rằng Trần Hạo sẽ không tới. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Nhưng hiện tại có Trần Hạo tới. Hắn liền an tâm. Trần Hạo và Trương Dũng lập tức quay lại khi nghe thấy tiếng động. Đó là bạn. Vừa quay đầu lại, Trương Anh Tử đang đứng phía sau Trương Thiên Sơn đột nhiên mở to mắt kêu lên. Là ngươi. Trần Hạo cũng chỉ vào Trương Anh Tử vẻ mặt khó tin. Anh Tử, ngươi biết Trần Thiếu Hiệp sao? Trương Thiên Sơn kinh ngạc hỏi con gái. Cha, hắn là người đánh ta. Một giây tiếp theo, Trương Anh Tử tức giận đến mức chỉ tay vào Trần Hạo. Quát mắng Trương Thiên Sơn. Ha ha ha, lúc này Trương Thiên Sơn mới bật cười. Thì ra người mà con gái mình đang nói đến là Trần Hạo. Cho nên Trương Thiên Sơn cũng không cho là kỳ quái. Trần Hạo có thể đánh chết con gái của mình. Hẳn là vậy. Dù sao Trần Hạo thực lực. Anh Tử, đừng vô lý. Trần Thiếu Hiệp là cứu tinh của ta. Nếu không phải có hắn, ngươi có thể không gặp cha con ngươi. Trương Thiên Sơn liền nghiêm khắc khiển trách Trương Anh Tử. Trương Anh Tử bĩu môi. Khịt mũi, sau đó tức giận xoay người rời đi, không muốn ở ngoài cửa nhìn Trần Hạo, nhìn thấy Trần Hạo làm cho hắn tức giận. Trần Thiếu Hiệp, đừng để ý, anh Tử cô nương là như thế này. Trương Thiên Sơn sợ Trần Hạo tức giận, liền vội vàng nhắc nhở Trần Hạo. Không sao đâu, Trương Tổng tiêu đầu, tôi nên xấu hổ, là tôi đoạt con gái của anh. Trần Hạo cũng cười nhẹ. Giảng có chút ngượng ngùng. Cách Trương.